từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 289, khóc lóc kể lể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần đi ra khỏi cấm địa phạm vi, lúc này phía ngoài những sơn phỉ đó đã đổi mới lục thần thừa dịp còn có thuộc tính cuối cùng 2 phút bắt 5 con sơn phỉ dược sư. Cuối cùng cũng làm xong. Lục thần vừa dứt lời, hắn thuộc tính trong nháy mắt sụt chính thức tiến nhập trạng thái suy yếu, phía trước nghịch thiên ma uy hấp thu thuộc tính muốn toàn bộ trả lại, nhưng lại muốn khấu trừ 20.000. Hai toàn thuộc tính, hắn thuộc tính còn chưa đủ trừ, chỉ là cho hắn tính cách tượng trưng để lại một điểm thuộc tính. Thực sự liền cho lão tử, để lại một điểm, thuộc tính A, lục thần cười khổ nói. Bất qua bây giờ hắn cũng không cần đánh lộn, không có thuộc tính sẽ không thuộc tính A, Trương Lăng Yến vẫn còn ở cửa chờ hắn, khi hắn đem hồ yêu trên người ngọc bội giao cho nàng thời điểm, Trương Lăng Yến có vẻ cực kỳ kích động. Tỷ tỷ tha thứ ta, nàng đã tha thứ ta, ta đây cũng đã không có tiếc nuối, rốt cục giải thoát rồi, gia nhân của ta đã không có tỷ tỷ cũng đã mất ta cũng không còn có sống tiếp lý do. Cảm ơn ngươi, đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm thù lao đồ đạc mời cần phải nhận lấy. Đùa gì thế, lục thần làm sao có thể không thu đâu, đây chính là hắn quét xưởng. Thu được, ma trùng, một, con bà nó, lục thần sợ ngây người. Không nghĩ tới hồ yêu không có cho hắn ma trùng thế nhưng Trương Lăng Yến lại cho hắn. Nói, Trương Lăng Yến là hồ yêu muội muội, nàng lúc đầu cũng không phải là loài người, tiến độ tu luyện của nàng chỉ so với hồ yêu chậm nửa nhịp. Nếu hồ yêu có ma trùng, như vậy nàng có cũng rất bình thường, chỉ là xem ra nàng hẳn là đã sớm vô tâm tu luyện a, đem ma trùng cho lục thần, Trương Lăng Yến ai đi biến thành. Tam vị yêu hồ, nàng rốt cục có thể làm trở về mình. Uy thanh niên nhân, nếu như tương lai có cơ hội đi nhị trọng thiên vực nhất định phải. Lục thần khẽ nhíu mày, cẩn thận cái gì, tam vĩ hồ yêu nụ cười hiền lành, gia nhân của ta đều là nhân loại cho nên ta cũng sẽ không giống như tỷ tỷ như vậy cưu thị các ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết kỳ thực tỷ tỷ của ta thực lực ở nhị trọng thiên vực không đủ nhắc tới. Quảng cáo, lục thần đã không phải lần thứ nhất nghe được có người như vậy hình dung nhị trọng thiên vực. Nói tóm lại, nhị trọng thiên vực dường như cường đại đến thái quá, mặc dù là bọn họ đã biết lục thần thực lực cũng đều không có ai xem trọng hắn. Lục thần mỉm cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá nói thật ra, các ngươi càng là nói như vậy ta thì càng chờ mong. Nói thật ra, loại này vô địch cảm giác, không phải rất có ý tứ. Tam vị yêu hồ cười gật đầu, có lẽ là ta quá lo lắng a, cũng hứa cường giả từ trước đến nay đều là như vậy, cho nên bọn họ mới có thể không ngừng đứng lên cao hơn đỉnh phong. Cảm ơn ngươi để cho ta lại không ràng buộc, cũng chúc ngươi nhiều may mắn, có lẽ có một ngày, ngươi có thể đạt được cái kia ngoài tầm với đỉnh phong. Nói xong, tam vĩ chống ba tong đi tới trong sân nhánh trúc trên ghế dài, khó khăn ngồi xuống, rất nhanh đầu của nàng nghiêng về một bên. Đến lục thần tiến lên nữa đi kiểm tra thời điểm, phát hiện tam vĩ hồ yêu đã qua đời. Cái này, lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra cái này nhiệm vụ hoàn mỹ nhất kết cục chính là hai tỷ muội đoàn tụ, chỉ bất quá các nàng sẽ tại thế giới kia, nối lại tiền duyên. Qua, cái này nhân loại thật mạnh, đánh lão tử 300 điểm huyết quả thực bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gã mãn cấp người chơi bất khả tư nghị nhìn đối thủ của hắn. Bát gia, cái này nhân loại không dễ dàng đối phó, trên người hắn ít nhất 4 cái thần võ, ta với ngươi cùng nhau đánh. Hắn đồng đội cũng toàn bộ tinh thần phòng bị nhìn chằm chằm trước mặt người nọ. Hừ hừ, không có ý tứ, chỉ bằng hai người các ngươi, không có khả năng ngăn trở ta. Chấm, tên này đại hòa ngoạn gia nụ cười mang theo cao thủ độc hữu chính là tự tin. Đúng vào lúc này, từ phía sau xông lại hai người. Kiếm tiên chỉ đường, 864 không? Tên kia 4 cái tranh trang bị tuyển thủ trong nháy mắt bị dây. Người chung quanh bất khả tư nghị nhìn cái này 4 chữ số thương tổn, sợ đến mộc trừng khẩu ngốc. Tiên, 8.000, thương tổn, thật là đáng sợ a. Cái này CMN, những người này điên hay sao, trực tiếp đem tên kia giết trong nháy mắt. Huyền Huyền không được lắc đầu, đối với bên người một người đồng bạn khác nói rằng. Gậy trúc đội trưởng, vì sao ta có chủng khi dễ nhà trẻ tiểu bằng hữu cảm giác. Thành Trúc cũng rất bất đắc dĩ. Không có biện pháp a, một đám người toàn thuộc tính giảm bớt 90, không riêng gì lực lượng thấp xuống, lực công kích còn phải lại giảm bớt một lần, song trọng dưới tác dụng hiện tại bọn họ công kích cũng liền 3 vị đếm. Thay đổi bình thường, những người này tùy tiện sách đi ra một cái, đều là thực lực khiến người ta kiêng kỵ tuyển thủ nhà nghề, kết quả hiện tại một đám người cùng tiểu hài tử đánh lộn tựa như bị bọn họ tùy tiện ngược. Các ngươi dám giết hội trường chúng ta, giết a, một cái tráng hán xông lại. Thanh Trúc xoay người lại một kiếm giải quyết chi. Ai, nhanh lên một chút vào thành A, đám người này thật sự là. thật là phiền, mọi người đều không nghĩ tới Cuồng Lãng công hội như vậy dễ như trở bàn tay liền giết đến rồi Lăng Tiêu Thành trước cửa thành. Tập kết phía sau, Cuồng Lãng mọi người chính thức tiến nhập Lăng Tiêu Thành. Nơi đây cũng không thiếu đoàn đội đang chém giết lẫn nhau, Lãnh Nhu cũng mặc kệ bọn hắn, mang theo đoàn đội thẳng đến Lăng Tiêu Điện. Chỉ cần có thể bảo vệ Lăng Tiêu Điện 3 canh giờ, bọn họ liền có thể trở thành Lăng Tiêu Thành chủ nhân. Lần đầu trở thành Lăng Tiêu Điện chủ nhân phía sau, bọn họ có tư cách phân phối phía sau núi công hội lãnh địa từ Lăng Tiêu Thành mỗi ngày thu nhập trung tinh chế tiền thuế thu được tài nguyên các loại. Đương nhiên, nếu như người nào chiếm lĩnh Lăng Tiêu Điện còn lại đoàn đội nhất định sẽ liên hợp công kích cho nên đang xác định ưu thế phía trước, bình thường đoàn đội sẽ không như thế nhanh chiếm lĩnh Lăng Tiêu Điện để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Quốc Cuồng Lãng công hội chính thức chiếm lĩnh Lăng Tiêu Điện, chiếm lĩnh thời gian thừa ra 2:59:59. Một cái toàn bộ server tin tức ở các người chơi truyền ra, nhất thời làm cho trong lúc đánh nhau công hội rơi vào điên cuồng. Có người chiếm lĩnh Lăng Tiêu Điện trước đừng đánh, đem bọn họ kéo xuống trước. Lăng Tiêu bên trong thành công hội số lượng chừng mấy trăm, bọn họ nhanh chóng thẳng hướng Lăng Tiêu Điện. Cuồng Lãng đã làm xong ứng chiến chuẩn bị, Lãnh Nhu hiện trường chỉ huy Tinh Trần, Anh Tuấn hiệp trợ, những người khác tại chiến trường tham chiến. Xe tăng ngăn chặn Lăng Tiêu Điện 3 cái nhập khẩu, quảng cáo, dược sư phụ trách tăng máu. Viễn Trình lên lầu 2, cho ta hung hăng đánh, lần này chúng ta phải bảo vệ Lăng Tiêu Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần đã trở về Nhân Ái Phong, nói đang chuẩn bị sử dụng người thứ hai ma trùng thời điểm, gợi ý của hệ thống hắn. Thiên vực đẳng cấp, không đủ, cái gọi là thiên vực đẳng cấp chính là ở nhất trọng thiên bên trong tối đa sử dụng một lần thần huyết, tối đa sử dụng một lần ma trùng. Đương nhiên, Lục Thần như vậy đồng thời sử dụng thần huyết ma trùng, ngược lại là không có quy định. Nếu không thể dùng, Lục Thần trước hết thu hồi ma trùng. Đúng vào lúc này, hắn bỏ vào toàn bộ server tin tức. Con bà nó, đám người kia đi cạnh tranh thành chủ. Lục Thần suy nghĩ một chút, cho lão muội gọi điện thoại đi qua. Uy mập mạp, các ngươi ở Lăng Tiêu Thành làm cái gì? Cái kia không dễ cướp đo a. Ca ta đã nói với ngươi, tình huống bây giờ không giống với, có thực lực công hội đều trúng một cái đi bắp toàn thuộc tính giảm bớt 90, chúng ta nay thiên tổ đan dệt đánh phó bản, vừa vặn không ở Lăng Tiêu Thành bản đồ cho nên chúng ta không có cái này đi bắp. Lục Thần vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt, con bà nó, thiếu chút nữa đã quên rồi, đám người này đi bắp hình như là chính mình làm. Giảm bớt 90, đó nhất định chính là phế đi a, cứ như vậy, không có tranh đoạt ý đồ Cuồng Lãng, ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ca, người có muốn tới hay không, ta đã nói với ngươi, thực sự là cười ngạo ta, những thứ này tiểu bằng hữu siêu khôi hài, căn bản không phá được phòng ngự của chúng ta, bọn hắn bây giờ ở quan võng khóc lóc kể lể đâu. Lục Thần rụt cổ một cái, muốn nói tiểu bằng hữu, hiện tại phòng trừng không ai so với hắn yếu đi, hắn hiện tại chính là sức chiến đấu vì một đống cặn bã. Cách chương.